Yêu thầm chị họ, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu thầm chị họ, chép 59, một đêm dài tưởng chừng như vô tận, tiếng khóc giấm dứt của em Uyên chỉ ngưng lại khi chị về đến. Tắt hẳn rồi, nhưng không hiểu sao âm thanh đó cứ vang vọng ám ảnh mãi trong tâm trí mình. Đêm đen thật đáng sợ, khi không gian im ắng, vạn vật đã chìm vào giấc ngủ vùi, chỉ còn lại ta với ta cùng màn đêm dày đặc. Đó cũng chính là lúc sự yếu đuối và những cảm xúc không tên mình cố gắng dìm tận sâu trong lòng mạnh mẽ trỗi dậy. Ngủ, ngủ, ngủ thôi. Tự nhủ bản thân chẳng biết bao nhiêu lần, mình cần phải ngủ thật nhanh trước khi làm ra điều gì đó điên rồ. Mệt mỏi quá, thật sự mệt mỏi. Mở mắt ra đã là 9 giờ sáng. Dậy sớm thế này, mình phải rất nỗ lực mới làm được, chuẩn bị đi học lại rồi, phải tập cho quen. Biết làm sao, dạo này toàn ngủ suốt thành thói rồi, đêm qua lại nằm trằn trọc đến gần sáng mới chợp mắt được. Mắt nhắm mắt mở lết xuống giường, chui vào toilet vệ sinh cá nhân. Công việc tiếp theo là xuống nhà lục xem có gì nhét vào bụng không. À, có ổ bánh mì thịt chắc chị mua để sẵn ình. Ngồi gặm tí tởn, tâm trạng mình tốt hẳn ra. Thật đúng, chỉ có ngủ mới là liều thuốc chữa bách bệnh, buồn chán, thất tình, hoặc đơn giản như đói bụng, chỉ cần một giấc ngủ tỉnh dậy sẽ thấy mọi thứ thật nhẹ nhàng, lạc quan yêu đời hơn, đầu óc cũng sáng suốt hơn để cho ra những quyết định đúng đắn. Tạm giải quyết ổn thỏa cái bụng rồi, định lên phòng khách xem tivi, chợt một thứ đập vào mắt mình. Chiếc Vespa trắng của em Uyên dựng lù lù ngay góc nhà, nãy giờ lo ăn uống mình không để ý thấy. Phát hiện bất ngờ này là mình đứng hình mất mấy giây. Em không đi làm sao nhỉ? Hay đi chung với chị Diễm nên để xe lại? Không phải suy nghĩ ệt đầu, mình rón rén leo cầu thang áp tai vào cửa phòng em lắng nghe. Yên ắng quá, không tài nào xác định được em Uyên có trong phòng hay không. Nhưng nếu thực sự em ở nhà, vậy chắc chắn có vấn đề. Em Uyên có tinh thần trách nhiệm rất cao, mình chưa từng thấy em nghỉ làm nếu không có chuyện quan trọng. Mấy lần mình định bỏ đi, nhưng trong lòng cứ dâng lên sự lo lắng khó thể lý giải. Thà không biết, biết rồi thì mình chẳng thể tỏ ra không quan tâm được. Mặc dù cửa không khóa, nhưng mình vẫn gõ cửa, miệng kêu khẽ. Uyên có trong phòng không? Chờ một lúc không thấy đáp, mình kêu to hơn. Uyên có trong đó không? Tê vô nhen, lại chờ thêm một lúc mình mở cửa bước vào. Em Uyên nằm co ro trên giường, hai mắt nhắm nghiền nhưng mình vẫn có thể thấy hơi sưng lên, chắc do đêm qua khóc nhiều. Gương mặt em nhợt nhạt, môi hơi tái và khô, không đỏ tươi thắm như bình thường. Mình đặt tay lên trán ẻm, nóng hổi như lò than. Sốt cao quá, Uyên mệt lắm hả? Mình lay nhẹ, gọi mấy lần em Uyên hơi hé mắt ra, đầu gật nhẹ nhẹ. Chờ chút hén, tê đi mua thuốc cho Uyên uống. Mình kéo chăn đắp lên người em Uyên, sau đó xuống nhà lấy xe chạy đi. Ghé hiệu thuốc mua vài liều hạ sốt, chợt nhớ ra em còn chưa ăn gì, mình lại đi mua đồ ăn sáng. Nghĩ hoài vẫn không biết mua gì cho em Uyên, mình mua đại bọc bánh canh, có nước chắc người bệnh dễ ăn hơn. Mình vô tâm thật, giờ mới nhận ra ngay cả em Uyên thích ăn gì, mình cũng chả biết. Sau tất cả những điều em làm ình, thật khó chấp nhận sự thật là mình chưa làm được gì cho em. Tệ thật, đổ bánh canh ra tô, rót thêm ly nước mình bê lên phòng. Uyên dậy ăn chút đi, rồi uống thuốc, mình nói nhỏ, ráng dậy đi, nằm hoài bệnh nặng thêm đó. Tê đỡ Uyên dậy hén, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình nói cho có lệ thôi, không chờ em Uyên đồng ý, mình đỡ hai vai đẩy em ngồi lên. Thật là, người gì mà nóng hầm hập, Uyên, không muốn ăn, em Uyên thở nặng nhọc nói nhỏ xíu, không muốn cũng phải ăn chút mới uống thuốc được chứ. Há miệng ra, mình múc muỗng bánh canh kê vào miệng em, không ăn mà, em né đi, rét rét rét, không ăn sao uống thuốc, ráng đi, mình cau mặt, ăn dùm cái đi, há miệng ra nuốt thôi, có gì đâu. Tê chạy cả buổi mới kiếm được chỗ này còn bán đó, gần 10 giờ rồi đâu ai bán đồ ăn sáng nữa. Hết cách mình đành chơi chiêu khổ nhục kế. Ai chứ em Uyên thuộc dạng ưa nói ngon ngọt, vậy mới chịu nghe. Có hiệu quả ngay, em Uyên nhìn mình, rồi chống tay đứng lên. Không ăn mà đi đâu vậy? Xúc miệng, em ném lại một câu. Đừng đụng nước nhiều đó, có gì kêu tê nhen. Ngồi chờ khá lâu, em Uyên mới bước ra. Rửa mặt xong, nhìn em tươi tỉnh phần nào. Ngồi xuống ăn nè, mình múc muỗng bánh canh. Uyên tự ăn được, em Uyên cầm tô bánh canh, lặng lẽ ăn, không ỉnh đút. Mình không biết nói gì, im lặng lấy thuốc ra để sẵn. Thỉnh thoảng len lén nhìn em một cái, xem thế nào. Giờ Uyên xấu xí lắm, có gì mà nhìn. Phát hiện mình nhìn lén, em cười tự giễu. Mình quê quê, ngồi cười chứ. Xấu lắm phải không? Em Uyên lại hỏi. Không, chứ sao, không xấu mà. Khen Uyên một tiếng thì tê chết à. Ừ, Uyên xinh lắm. Được chưa, Không cần, miễn cưỡng quá, chờ em ăn xong, mình đưa thuốc và ly nước. Sao nhiều quá vậy, em Uyên nhíu mày, ai biết đâu, nói thuốc hạ sốt thì ta bán vậy đó. Có thuốc gì bậy bạ trong đây không? Em nghi ngờ, chài, mệt nhen, nếu muốn tê đâu cần phải. Trong lòng tê Uyên dễ dãi vậy à, em ngắt lời. Xin lỗi, tê không có ý đó, mình lại lỡ lời rồi. Không sao, Uyên quen rồi, em Uyên cười khẽ, bỏ bụng thuốc vào miệng, hớp vài hớp nước. Sao tự nhiên lại bệnh vậy? Mình hỏi, bệnh thì bệnh thôi, phải có lý do sao? Tê chỉ muốn Uyên sống hạnh phúc thôi. Uyên đừng như vậy nữa, được không? Đừng như vậy nữa nghĩa là sao? Nghĩa là, đừng buồn, đừng khóc vì tê nữa. Uyên như vậy hoài tê khó xử lắm. Mình ngần ngừ một hồi mới nói được. Tê ngộ nhận rồi, Uyên khóc vì tự thấy mình ngu thôi, chẳng khóc vì ai hết. Bệnh cũng là do mệt mỏi, nhớ gia đình thôi. Ánh mắt em Uyên giáo hoành, chẳng chút cảm xúc. Vì cái gì cũng được, tê mong Uyên biết quý trọng bản thân, giữ gìn sức khỏe là được rồi. Tận đáy lòng, mình thật sự nghĩ thế. Uyên lớn rồi, mấy chuyện đó tự hiểu được, không cần tê phải nói. Uyên muốn ngủ tê ra ngoài đi. Cảm ơn đã có lòng tốt mua thuốc cho Uyên. Em Uyên lên giường, bình thản đắp chăn, nhắm mắt lại. Dù em cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng làm sao giấu được mắt mình. Đôi vai run rẩy, gương mặt vẫn tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi. Thế này mà ngủ được sao? Mình lấy khăn, vào toilet nhúng nước, vắt thật khô, rồi nhẹ nhàng lau trán cho em Uyên. Sao mà nóng thế này cơ chứ, lòng mình dâng lên nỗi chua xót. Tê ra ngoài đi, em Uyên cầm khăn, đẩy nhẹ mình. Uyên ngủ đi chút tê ra liền mà. Mình lắc đầu, mặc kệ tê em xoay người, nằm nghiêng quay mặt vô trong. Mình vẫn ngồi lại, chẳng thấy yên tâm chút nào, chờ lát coi em Uyên có bớt không, mình mới đi. Tê đi đi, nếu muốn tốt cho Uyên. Vai em Uyên run lên, giọng nghèn nghẹt. Mình cắn nhẹ môi, lặng lẽ đứng lên. Tê về phòng, cần gì Uyên nhớ gọi. Nhìn quanh thấy điện thoại em để trên bàn trang điểm, mình cầm lên định đem lại đưa. Chợt thấy tò mò, mình bấm nhanh vào phần tin nhắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn biết làm thế là không nên xâm phạm sự riêng tư của em Uyên, nhưng linh cảm khiến mình tin rằng những điều mình cần biết đều nằm trong đây. Tay mình run lên khi thấy một cái tên không quá xa lạ, Bảy Hồ. Còn 200 chừng nào thanh toán em gái. Trong tuần này em sẽ đưa đủ. Anh thông cảm cấp quá em không chuẩn bị kịp. Lướt qua những tin nhắn tán tỉnh vớ vẩn của mấy thằng nào đó, chẳng được em Uyên đáp lại. Mình chợt thấy một cái tên khác cũng rất quen thuộc, Khang. Tôi cần 200, anh ượn đỡ được không? Có nghe nhầm không vậy? Em mà phải vay tiền à, thằng đàn bà kia đâu? Được hay không? Được chứ, chuyện nhỏ mà cưng, sao anh điện thoại không nghe máy? Nhắn tin mỏi tay quá. Nhắn tin đi, chừng nào anh đưa được. Tôi cần gấp, ngoài ra còn một việc muốn nhờ anh. Em muốn lấy lúc nào cũng được, mai anh gọi cho em, ok. Không cần, anh chuyển khoản cho tôi đi. Còn chuyện kia tới lúc tôi sẽ tìm anh. Vô tình vậy cưng, mai anh muốn gặp em, nhớ em quá. Anh giúp được thì giúp, không thì thôi. Đừng làm nhảm, nói thêm một câu nữa, tôi sẽ không bao giờ gặp anh. Ok ok, mai anh sẽ chuyển khoản cho em, gọi cho anh sớm nhé. Tất cả tin nhắn đều khá lâu rồi, từ vài tuần trước, khoảng thời gian khi mình đụng độ nhóm thằng Quang ở quán Bảy Hồ. Mình thẫn thờ ngồi phịch xuống gạch, suýt buông tay làm rớt cái điện thoại. Vẫn biết em Uyên vì mình rất nhiều, nhưng hy sinh đến mức phải chạy vậy thế này thì. Em kiêu kỳ tự trọng và có cái tôi lớn đến thế nào, mình hiểu quá rõ. Em hận thằng Khang tận xương tủy, mình cũng biết rất rõ. Vậy mà phải hạ mình vay tiền nó chỉ để giúp mình, thậm chí chấp nhận ngủ với nó. Trước đó mình còn nửa tin nửa ngờ, không thể nào tin nổi em làm việc đó chỉ vì giúp mình. Giờ tận mắt thấy những dòng tin, sự nhục nhã đau đớn tràn ngập trí não, thấm sâu cọ rửa từng sợi dây thần kinh trong đầu mình. Bảy Hồ ghi rõ, còn 200, không biết trước đó em đã đưa cho lão bao nhiêu rồi. Em Uyên rất giàu, lại không đủ tiền để chạp phải vay mượn, mình không tưởng tượng được em đã chi bao nhiêu rồi. Khốn nạn thật, càng nghĩ lại càng đau, còn gì đau bằng tận mắt chứng kiến sự thật trần trụi không mong muốn. Nhìn em Uyên vẫn nằm xoay lưng ra ngoài, mũi mình chợt cay xè, khóe mắt thoáng chốc bị thứ nước gì đó lấp đầy, tràn cả ra ngoài. Cơ thể mình run lên từng cơn theo nhịp tim đập nhanh thình thịch, không tài nào kìm lại được. Môi mím chặt cố ngăn không phát ra âm thanh, mình không muốn em Uyên nhìn thấy mình vào lúc này. Muốn đi về phòng, nhưng sao chẳng thể nhấc chân lên nổi. Sức nặng của nỗi đau khiến đôi chân nặng trĩu, run rẩy. Sao tê còn ngồi đó? Ngay lúc mình không mong muốn nhất, em Uyên lại quay ra, giọng đầy mệt mỏi. Mình cúi xuống, giấu mặt sau hai cánh tay. Tê cầm điện thoại của Uyên làm gì vậy? Tiếng nói chứa đầy sự hốt hoảng, em Uyên lao lại chỗ mình, giật mạnh điện thoại. Mình vẫn còn mở tin nhắn, chưa thoát ra ngoài. Ai cho phép T coi lén tin nhắn của Uyên? Hả, sao T làm vậy hả? Em giận dữ thét lên. T làm gì vậy? Coi lén còn ăn vạ à, về phòng đi. Em kéo mạnh tay mình. T chợt thấy mình ngước lên, em Uyên kinh ngạc kêu lên một tiếng rồi im bặt. Ngỡ ngàng một lúc em chạy đi lấy cái khăn khi nãy mình lau cho em, chùi mặt mình. T sao vậy, tự nhiên khóc, con trai không được khóc, hèn lắm biết không? Vừa lau em vừa nói. Sao Uyên tốt với T quá vậy? Mình bặm môi, không biết, chắc tại Uyên ngu, có đáng không? Em Uyên dừng lại, nhìn mình cười nhẹ. Đáng hay không thì Uyên không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Uyên không hối hận, ít ra T cũng khóc vì Uyên một lần, như vậy đủ rồi. Từng lời của em như nhát dao cứa sâu vào trái tim đang rỉ máu của mình. Cõi lòng quặn thắt, trí não ngừng trệ, mắt lại một lần nữa cay xè, môi mặn đắng. Mình ôm chầm em Uyên vào lòng, siết chặt. Lúc này, mình chẳng còn nghĩ được nữa, chỉ biết hành động theo con tim mách bảo. Lý trí quá lâu rồi, điều đó thật tốt, nhưng cũng chính nó sẽ biến mình thành một cỗ máy không cảm xúc. Em Uyên ngoan ngoãn ngồi trong vòng tay mình, đầu tựa nhẹ lên vai. Người Uyên nóng quá, mình nói khẽ, Uyên còn bệnh mà, đỡ chút nào chưa, khi nãy thì chưa, giờ đỡ được chút rồi. Bỗng em Uyên đẩy mình ra. Sao vậy, T trả ơn Uyên vậy đủ rồi. Em lắc đầu cười mỉm, không phải trả ơn đâu. Mình lại kéo em vào người, cảm xúc phủ mờ lý trí thật rồi. T đừng ngộ nhận nữa, Uyên hiểu mà. Sau một lúc dường như đấu tranh tư tưởng, em Uyên lại cựa mình muốn đứng lên. T, lời chưa ra khỏi miệng, ánh mắt ngỡ ngàng của em Uyên làm mình tắt tiếng. Cảm giác bất ổn vụt ập tới, mình xoay người lại thật nhanh. Chị Diễm đứng ngay cửa, đôi mắt nai mở to không chớp. Suốt đời mình không thể quên ánh mắt của chị lúc này, đau đớn và đầy cam chịu. Trong đôi mắt long lanh ngấn nước như có niềm tin vừa đổ vỡ, loang rộng ra phá tan mọi thứ. Phịch, giỏ sách trên cánh tay buông thõng của chị rơi xuống, hòa cùng những giọt nước mắt lã chã tuôn trào. Chị, mình chỉ thốt lên được một tiếng, ngậm miệng lại chẳng biết nói gì. Tất cả mọi chuyện chị thấy hết rồi. Mình có thể giải thích được gì nữa đây? Thoáng chốc chị quay lưng chạy nhanh xuống nhà, tay không ngừng chùi nước mắt trong nỗ lực ngăn nó đừng rơi đầy tuyệt vọng. Mình đứng chôn chân, đầu óc trống rỗng, một nỗi sợ hãi mơ hồ xâm chiếm linh hồn làm mình tê dại. Đuổi theo kèo chị Diễm làm chuyện dại dột, nhanh đi tê. Em Uyên hét lớn vào tai khiến mình bừng tỉnh, như thằng điên cắm đầu lao xuống cầu thang. Nhưng không kịp, chị đi mất rồi, mình chạy bộ ra đến tận đầu hẻm mà chẳng thấy bóng dáng chị, lết thết đi về. Không thấy hả, mặt em Uyên đầy lo lắng, đứng trước thềm nhà hỏi. Không, mình cười khổ, Uyên gọi chị Diễm mà không được tắt máy rồi. T đoán được chị đi đâu không? Mình đi tìm, ở đây chị chỉ có người quen là chị Ánh thôi. Sực nhớ ra, mình chạy nhanh lên phòng lấy điện thoại gọi chị Ánh. Chị nghe nè em trai, chị có đang ở tiệm không? Có chị Diễm đó không chị? Mình lật đật hỏi, không, hôm nay cúp điện chị dẹp tiệm cho Diễm về sớm rồi. Ủa, nó chưa về hả? Dạ về rồi, mà đi đâu nữa em cũng không biết. Em tưởng lại nhà chị chơi chứ. Đâu có, Diễm nói về sớm mua quà tặng cho anh nào đó mà. Chắc đi chơi với trai rồi, T không phải lo ha ha. Vậy thôi, có gặp chị Diễm thì chị báo em biết hén. Ok, tắt điện thoại, nhìn túi sách chị đánh rơi vẫn còn nằm lăn lóc trên sàn, chợt nhớ lời chị Ánh vừa nói, mình bước đến cầm lên. Cặp móc khóa xe hình trái tim chia làm hai nửa chuyên dành cho những đôi yêu nhau. Ngắm trái tim nhỏ bé xinh xinh, lòng mình nhói lên từng cơn. Trong cái áo, mình đẩy xe ra. Không biết chị đi đâu cũng phải tìm, tìm cho đến khi nào thấy mới thôi. Chị mong manh dễ vỡ, mình chỉ hy vọng chị đừng làm chuyện khờ dại. Nếu chuyện đó xảy ra, mình có 10 cái mạng cũng không đủ để giết. T, cho Uyên đi với. Em Uyên cầm nón bảo hiểm chạy lại. Uyên ở nhà đi, lúc này, chắc chị không muốn thấy Uyên đâu. Mình nói, vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T dáng tìm nhen, có gì gọi cho Uyên liền nhen. Mắt em Uyên ẩn ẩn nước, mím môi nói. Uyên vô nghỉ đi còn bệnh đó. Mình phóng xe đi, những địa điểm quen thuộc từng đến cùng chị, mình đều ghé qua, rồi phải thất vọng rời đi. Không có tiền trong người, chị có thể đi đâu được chứ? Thần kinh mình căng như dây đàn, dáng moi trong trí nhớ xem còn chỗ nào mình chưa tìm không, nhưng vô ích. Chị như bóng chim tam cá, đã bay đến phương trời nào rồi, để mình tìm kiếm trong vô vọng. Cả buổi trưa rong ruổi ngoài đường, dưới cái nắng như thiêu như đốt thật khốn khổ khi đi mà chả biết mình đi đâu, chả có mục tiêu, lại càng không có phương hướng. ngược xuôi, xuôi ngược, mình hầu như quần nát khu vực sinh sống, chốc chốc lại lôi điện thoại ra gọi cho chị, hy vọng chị đã mở máy, để rồi chán trường cất vào. Hơn nghìn lần mình xin Chúa ban phước, mình bất lực rồi, chỉ biết cầu vào Ngài thôi, xin Ngài che chở cho chị. Chỉ cần tìm được chị, mình bị sao cũng chịu. 2 giờ trưa, sau gần 4 tiếng chạy như thằng tâm thần ngoài đường, mình mệt mỏi về nhà. Không thấy Hà Tê, vừa mở cửa em Uyên đã vội vã hỏi. Không, tìm nát rồi, chẳng biết chị đi đâu nữa. Mình ngồi phịch xuống ghế. Lo quá, Tê gọi cho ba mẹ chị Diễm thử chưa? Tê không dám gọi, sợ hai người lo lắng. Để đến tối thử coi sao, nếu vẫn không thấy chị thì gọi. Mình vò đầu, đều tại Uyên hết, xin lỗi, em Uyên cắn môi trực khóc. Bây giờ không phải lúc nói lỗi tại ai. Quan trọng là sự an toàn của chị Diễm, Uyên đừng làm Tê rối trí nữa. Mình thở dài, Uyên đỡ chưa, kêu nghỉ sao không nghỉ, ngồi đây chờ thì được gì. Mình chán nản nói, đỡ rồi, chuyện thế này, Uyên còn tâm trí nào để ngủ nữa. Uyên ăn cơm chưa, chưa, Tê đói không, Uyên lấy cơm cho, đói, mà giờ nuốt không trôi. Đầu mình nhức như búa bổ, không rõ vì rang nắng hay do vận động trí não quá nhiều. Cũng phải, chỉ trong buổi sáng, mình đã phải trải qua quá nhiều cung bậc cảm xúc thần kinh nào có thể chịu nổi. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Mọi thứ cứ như một cơn ác mộng, đến giờ mình vẫn chưa thể tin đó là sự thật. Nếu đây chỉ là giấc mơ, nó đã quá dài rồi, xin ình tỉnh dậy đi, quá sức chịu đựng mất rồi. Tự nhéo vào mặt vẫn thấy đau. Không phải đang mơ rồi, đây là đời thực, là cuộc sống khốn nạn của mình. Mình đã làm gì sai sao? Chắc thế, lẽ ra mình không nên yêu chị, lại càng không thể có tình cảm với em Uyên. Mình phải là thằng người máy vô tri, không được quyền có cảm xúc. Chị ình tình yêu, em Uyên ình mạng sống và thứ tình cảm tội lỗi. Yêu và được yêu, từ chối và đón nhận. Lần đầu tiên trong đời, mình nếm trải cảm giác không thể chọn giữa hai con đường. Đứng giữa ngã rẽ nhưng lại thấy bế tắc như lâm vào ngõ cụt. Mình biết làm gì đây, cách chương.